Yêu em anh yêu đến dại khờ, anh hoài mong em mình bơ vơ. Khi em ra đi nhiều bơ ngơ, trong anh bao nhiêu niềm thương nhớ. Yêu em anh yêu mãi một đời, nhưng hay hôm nay mình trải vơi. Khi em vui bên tình duyên mới, trong bao nhiêu ân tình buông lơi. Rồi một ngày khi vắng tay, em quay về đây, nhìn lại ngày xưa đắm say, tìm đâu vòng tay tình yêu mới. Rồi một ngày thật trái ngang. Tình duyên mới cho bao nhiêu ân tình buông.